Vạn đạo Long Hoàng, chương 2276, Lục Minh xuất thủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyền Võ Lâm trong lòng giống to, không thể tưởng tượng nổi, bị Lục Minh tu vi kinh trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng không khá hơn chút nào. Cứng họng, hít vào khí lạnh, một cái thất tinh hư đế không tính là gì, nhưng là cái này thất tinh hư đế là hơn 2 năm trước kia vừa thành đế. Vậy liền kinh khủng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Tuyệt mấy người khác, như thanh niên đầu trọc, thanh niên áo lam, mỹ lệ nữ tử mấy người, đều khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thánh Thiên Tôn, mấy vị khác thiên đế, đều đại hỉ, Lục Minh thiên phú như vậy, nếu là một mực trưởng thành tiếp, nhất định có thể trở thành một tôn cường giả tối đỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới người bên này chấn kinh, nhưng là dị tộc một bên kia lại là ngạc nhiên cùng khinh thị. Bọn họ nhưng không biết Lục Minh là hơn 2 năm trước kia thành đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi thiên giới là thật không có ai sao? Thế mà phái một cái hư đế đi ra, chịu chết sao? Dị tộc một vị thiên đế mở miệng trào phúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư đế lại như thế nào? Đủ để đánh bại các ngươi cái gọi là thiên kiêu. Lục Minh mở miệng, khiêu khích ý vị 10 phần, tràn đầy khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng vọng, tiểu tử này, liền giao cho ta. Chấm, dị tộc bốn vị thiên kiêu bên trong, cái kia dáng người khôi ngô, toàn thân che kín tử sắc lân phiến thiên kiêu dậm chân mà ra. Trong tay xuất hiện một cái cự phù, ánh mắt dữ tợn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này gọi là Duy Ma, trước đó cùng Huyền Võ Lâm một trận chiến, dễ dàng đánh bại Huyền Võ Lâm. Dị tộc không có người ngăn cản, theo bọn hắn nghĩ, ứng phó chỉ là một cái hư đế, Duy Ma một người đủ để. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, Duy Ma trên người tràn ngập tử quang, dáng người khoảng chừng cao 4 mét, so Lục Minh cao hơn còn nhiều gấp đôi. Mỗi một bước đạp trên mặt đất đều phát ra oanh minh, như là một cái cự thú tại hành tàu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ta sẽ một búa phách ngươi. Duy Ma dữ tợn mở miệng, ba con mắt bắn ra dữ tợn chi quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dựng thẳng lên một ngón tay, lộ ra khinh thường, muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy Ma bước chân đạp mạnh, mặt đất nổ tung, mà hắn khôi ngô thân hình vô cùng nhanh chóng hướng về Lục Minh vọt tới. Thân ở giữa không trung, một búa hướng về Lục Minh phách chạm mà đến, một đạo đáng sợ phủ mang, đem hư không chém thành hai nửa. Chân đế lục giai chiến lực, quá yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, thân hình phóng lên tận trời, cả người xông về đối phương. Khi gặp được đối phương phách chạm mà xuống phủ mang thời điểm, Lục Minh một trường bổ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. TRUIENCUATUINET một chiêu này, Lục Minh dùng hết bất diệt kim thân, toàn thân như một cái tuyệt thế thần binh. Đồng thời, có pháp tắc chi lực bao trùm ở thủ trưởng bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, phủ mang như là đậu hũ. Không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đánh tan. Lục Minh thân hình không ngừng xông về Duy Ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy Ma kinh hãi, hắn không nghĩ tới, hắn ra sức chém ra một đòn ở Lục Minh trên tay không chịu nổi một kích. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn thấy một cái hư đế mà thôi, có thể có mạnh cỡ nào? Chắc là phải bị hắn một búa chém chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này kịp phản ứng, muốn tránh né, đã chậm. Lục Minh đã đến, đụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một tát ở Duy Ma trên mặt. Duy Ma kêu thảm một tiếng, nửa bên mặt nổ bể ra đến. Thân thể trọng trọng đập trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Nằm ở bên trong run rẩy không ngừng, đã là nửa chết nửa sống. Toàn trường đột nhiên yên lặng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút choáng váng. Vừa rồi cường thế vô cùng Duy Ma, đánh bại dễ dàng Huyền Võ Lâm Duy Ma. Đối mặt Lục Minh, thế mà hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chỉ là một chiêu mà thôi, liền bị Lục Minh nghiền ép, đánh trọng thương. Cái này lực trùng kích thực sự quá mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, đánh tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới bên này bộc phát ra kinh thiên gieo hò. Lưỡng giới thành bên trên sôi trào khắp trốn, rất nhiều người kêu to, hưng phấn hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá sung sướng, thực sự quá sung sướng. Vừa rồi thiên giới thiên kiêu một mực bị đối phương áp chế. Hiện tại Lục Minh xuất thủ, trực tiếp một bàn tay đánh ngã đối phương một cái thiên kiêu. Tràng diện này giống như là mùa hè uống một chén bia ướp lạnh một dạng sảng khoái. Lúc đầu rất nhiều người có chút tuyệt vọng, nhưng bây giờ không khỏi lộ ra hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới còn có càng mạnh thiên kiêu. Dị tộc thiên kiêu mặc dù mạnh, nhưng là không phải là không thể chiến thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, cũng có số ít người không thích phản giận. Tỷ như Huyền Võ Lâm, còn có Lam Thành, những cái này cùng Lục Minh có oán người. Đáng chết, hắn làm sao mạnh như vậy? Đáng giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Võ Lâm trong lòng giống to, khó có thể tiếp nhận. Trước đó, hắn bị Duy Ma đánh bại dễ dàng. Mà bây giờ, Duy Ma ở Lục Minh trước mặt, không chịu nổi một kích. Cái này há chẳng phải là nói là hắn quá rác rưởi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc mặt hắn âm trầm muốn chết. Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thành rất nhỏ hừ lạnh, sắc mặt cũng rất khó coi. Đồng dạng, dị tộc những cường giả kia, sắc mặt cũng rất khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ dị tộc thiên kiêu, thế mà bị Lục Minh cường thế như vậy đánh bại. Một chiêu phiến ở trên mặt, thực sự có chút khó coi. Cũng đúng, kế hoạch của bọn hắn bất lợi. Đây chính là các ngươi thiên kiêu quá yếu, đổi một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đỉnh đạc nói, ánh mắt nhìn về phía dị tộc còn dư lại ba cái thiên kiêu. Ba người còn lại, trừ bỏ dị tộc vương tử Ma Thiên La bên ngoài, hai người khác sắc mặt nghiêm túc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bọn họ, chiến lực coi như so Duy Ma mạnh, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Tuyệt không có khả năng như Lục Minh như vậy, nhẹ nhõm nghiền ép Duy Ma. Bọn họ đi lên, cũng khẳng định không phải Lục Minh đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất tinh hư đế, có chiến lực như vậy, có chút ý tứ, ta tới chiếu cố ngươi. Ma Thiên La dậm chân mà ra, mái tóc màu tím cuốn lên. Anh tuấn hết sức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại tăng thêm người này mi tâm con mắt thứ ba, tràn đầy tà dị cảm giác. Nếu là tiến vào nhân tộc, sợ rằng sẽ mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Lục Minh lộ ra nụ cười. Mục tiêu của hắn, chính là Ma Thiên La. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra tay đi, đừng lải nhải. Lục Minh cười tâu toét nói. Một bộ hoàn toàn không có đem Ma Thiên La để ở trong mắt biểu lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Thiên La trong mắt lóe lên một tia vẻ âm trầm. Mái tóc màu tím cuốn lên, toàn thân tử khí tràn ngập. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mắt của hắn bắn ra một đạo thôi sán quang huy, hóa thành một thanh khổng lồ chiến kiếm, chém về phía Lục Minh, uy lực mạnh kinh người. Lục Minh híp mắt lại, đem thế giới chi lực vận chuyển tới cực hạn, đồng thời, trong tay xuất hiện một cán trường thương, bên trong ẩn chứa 8 loại pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt Ma Thiên La, Lục Minh mặt ngoài mặc dù cười tâu toét, nhưng kỳ thật không dám khinh thường. Đối phương chiến lực đã đạt đến chân đế cửu giai chiến lực, mà bây giờ chiến lực cũng ở vào chân đế cửu giai chiến lực, cùng Ma Thiên La tương đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khanh, Lục Minh trường thương tăng vọt, cùng đối phương chiến kiếm đánh vào cùng một chỗ, phát ra âm vang phía trên, kình khí tùy ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương chiến kiếm bị Lục Minh đánh tan, mà Lục Minh thân hình cũng lui lại mấy bước chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật mạnh, thiên giới người bên này mắt sáng rực lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chặn lại đối phương một đòn, giải thích có lực đánh một trận. Giờ phút này, rất nhiều người mặc dù chấn kinh tại Lục Minh chiến lực, nhưng đều hy vọng Lục Minh có thể cùng đối phương đại chiến, thậm chí đánh bại đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết! Gặp Lục Minh ngăn trở bản thân một chiêu, Ma Thiên La hét lớn, con mắt thứ ba bên trong tiếp tục bắn ra quang mang, hóa thành mười mấy thanh chiến kiếm, chém về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, chính hắn thân hình chớp liên tục, thẳng hướng Lục Minh. Lục Minh bàn tay trường thương liên tục đâm ra, đem mười mấy thanh chiến kiếm ngăn trở. Cuối cùng cùng Ma Thiên La đối một chiêu, thân hình bay về phía sau lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.